Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3969, đồng vọng, đại đế, từ trên xuống dưới nhà họ Vân người đại khí không dám thở. Cao cao tại thượng bà lão, tự thân tỏa ra đế uy, có thể nói một tôn vô thượng thần linh, để bọn họ đều kinh hãi, đây chính là một tôn đại đế. Mặc dù là ở chư thiên biển sao bên trong, đại đế cũng không thông thường, cho tới chư thiên đế, đối với bọn hắn tới nói, đó chính là vô địch bá chủ, ngang dọc chư thiên biển sao nhân vật khủng bố, Vân gia ở chư thiên đế trước mặt, nhỏ bé chính là một con kiến, tiểu muội. Đột nhiên, một vị áo trắng suốt trần nữ tử theo đám mây dưới đi ra. Nàng xuất hiện ở đây, cơ thể tắm rửa đại đạo mưa ánh sáng, như là trong mưa đi tới một vị tiên tử, để từ trên xuống dưới nhà họ Vân mừng như điên. Đây là Vân Thanh Vũ, tỷ tỷ. Vân Tiểu Vũ con mắt nhất thời đỏ, như là chịu bằng trời oan ức một dạng, muốn cáo trạng, chưa kịp Vân Tiểu Vũ mở miệng, Vân Văn Ngạn mang theo ôn hòa nụ cười đi lên. Nói rằng, Thanh Vũ ngươi cũng coi như đến rồi, vừa nãy kém chút ra đại sự, hiện tại ngươi đến rồi, ta mới có thể thở một hơi. Vân gia hộ vệ trong lòng xem thường, cũng không thấy ngươi vừa nãy ra khí lực gì, bất quá ngược lại cái thứ nhất phải chạy trốn, vừa nãy chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên liên tộc lão đều trọng thương, nhìn thấy Vân Tiểu Vũ không có chuyện gì, Vân Thanh Vũ nỗi lòng lo lắng cũng chậm chậm thả xuống. Là hoàng gia người đến tranh cướp Tử Vân Thụ, ta xuất lĩnh Vân gia tộc người liều mạng chống đối, đáng tiếc không có ngăn trở bọn họ. Vân Văn Ngạn nhanh chóng nói, bọn họ chưa thành công, ra chút bất ngờ đánh chết Hoàng Thuân. Há chính là vừa nãy khí tức ngay ở Vân gia tao ngộ nguy cơ, Vân Tiểu Vũ liền bóp nát Vân Thanh Vũ cho lệnh bài của nàng. Vân Thanh Vũ trên đường chạy tới cũng cảm ứng được gợn sóng này. Không sai, Vân Văn Ngạn gật đầu nói, bọn họ đến tranh cướp Tử Vân Thụ. Bất quá lần này Tiểu Vũ có chút không hiểu chuyện, đem Tử Vân Thụ lấy ra cho một kẻ đã chết dưỡng thương. Nếu không là ta ngăn cản đúng lúc, Tử Vân Thụ nhưng là không rồi. Vân Văn Ngạn khẩu khí mang theo lửa giận. Vân Thanh Vũ hơi nhíu mày. Tử Vân Thụ đối với nàng xác thực rất trọng yếu. Đây là một loại tuyệt tích cổ dược. Nàng cần vị này cổ dược tranh cướp một cái đối với Vân gia có lợi bảo vật. Không phải như vậy. Vân Tiểu Vũ oan ức đều nhanh khóc lên, khí đến độ nói không ra lời. Hộ vệ bên cạnh không đành lòng, vội vàng nói, đại tiểu thư, kỳ thực là thần nhân đã cứu chúng ta. Sở dĩ tiểu thư mới lấy ra Tử Vân Thụ cứu hắn, thần nhân thực sự là bị hồ đồ rồi. Ngươi nhìn hắn như là cái gì thần nhân? Vân Văn Ngạn một trận nổi giận, nói rằng, một kẻ đã chết, chẳng lẽ còn không sánh được chúng ta Vân gia hưng suy sao? Hắn là không sánh được Vân gia hưng suy, nhưng là hắn cứu ta mệnh, ta liền muốn cứu hộ hắn. Vân Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng, đối với nàng giống lên một cái, ngươi quản được sao? Ngươi! Vân Văn Ngạn sắc mặt tái xanh, khí đến một trận run cầm cập. Hiện tại Vân Thanh Vũ ở đây, Vân Văn Ngạn ngữ khí không dám quá nặng, Tiểu Vũ. Vân Thanh Vũ trừng một mắt Vân Tiểu Vũ, lập tức con ngươi rơi vào nằm trên đất đạo lăng. Nàng trầm ngâm một hồi nói rằng, người này còn sống sót, còn có một hơi, bất quá phải cứu hắn. Không có cần thiết lãng phí Tử Vân Thụ, nhìn, Thanh Vũ đều nói chuyện. Vân Văn Ngạn nhất thời nở nụ cười. Vân Thanh Vũ so với hắn hiểu rõ Tử Vân Thụ đến cùng trọng yếu bao nhiêu, nhưng là ta lúc đó không có những thứ đồ khác, Vân Tiểu Vũ khí đến dậm chân. Nàng rất oan ức, mắt to kém chút chảy ra nước mắt. Bất quá tiểu nha đầu phi thường cuột cường, cố nén không hề khóc lóc. Được được, ta hiểu, biết ngươi nóng ruột cứu người. Vân Thanh Vũ cười khổ nói, Tiểu Vũ, tỷ tỷ cũng sẽ không nhầm vào ngươi, ngàn vạn chớ để ở trong lòng, hắn ta nhất định sẽ cứu. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Vân Thanh Vũ lấy ra một viên thất phẩm đan dược đi ra, nói rằng, Tiểu Vũ, cứu người quan trọng, đan dược này cầm đi. Vân Văn Ngạn phi thường khó chịu. Đây chính là một viên thất phẩm đan dược, đối với Vân gia tới nói đều phi thường quý trọng, hiện đang lãng phí ở một kẻ đã chết trên người. Nội tâm nín một bụng hỏa. Tiểu nha đầu này, đạo lăng con mắt lại mở. Vân Tiểu Vũ ngồi xổm ở trước mặt hắn, lén lút lau nước mắt. Nàng rốt cuộc còn nhỏ, bất quá 15, 16 tuổi. Đạo lăng mơ hồ phát hiện, đứng ở trên đám mây, cao cao tại thượng bà lão mơ hồ đang chăm chú hắn. Đang trên đường tới, bà lão phát hiện đạo lăng mang đến khí thế phi thường khủng bố, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có thể gây thành. Nàng dò xét nửa ngày, cũng không có phát hiện đạo lăng có cái gì không đúng địa phương. Thậm chí tu hành cũng thường thường không có gì lạ. Phương nào đạo hữu? Bỗng nhiên, bà lão hai mắt mở to, ánh vàng hiện ra, tựa hồ nhìn thấy vô tận hỏa vực thiêu đốt, chính đang hướng về nơi này cuồn cuộn mà tới. Dược Mẫn lão tiền bối, là ta, lại làm mênh mông đế uy bức áp mà đến. Để vân tộc trên dưới tu sĩ hô hấp trầm trọng, chỉ có điều khi thấy đến người, bọn họ đều thần thái cuồng nhiệt, như là ở hắn thiên đế. Một người trẻ tuổi, vóc người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, trong lúc đóng mở thần diễm dâng trào, tràn ngập khủng bố đế uy. Dược Mẫn trưởng lão không dám bất cẩn, đầy mặt hiền lành nụ cười tiến lên nghênh tiếp. Hóa ra là Đồng Vọng, ngươi xem một chút, ngươi hiện tại đều đứng ở bước đi này, còn gọi ta tiền bối. Hắn chính là Đồng Vọng. Từ trên xuống dưới nhà họ Vân thần thái đặc sắc. Này Đồng Vọng uy danh quá to lớn, chính là thiên nhãn đại thế giới vô địch anh kiệt. Then chốt là người này đối với đan đạo nắm giữ xuất thần nhập hóa, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tạo cực. Nghe đồn hắn đã là vương phẩm luyện đan sư. Đây chính là văn võ song toàn kinh thế kỳ tài. Thậm chí này Đồng Vọng vẫn đang đeo đuổi Vân Thanh Vũ. Vân Thanh Vũ tuy rằng không có bước vào đế cảnh, nhưng là nàng đan đạo thiên phú cực cao, bị dược tộc trọng điểm bồi dưỡng, cũng có hy vọng bước vào vương phẩm luyện đan sư cảnh giới. Tiền bối đã từng chỉ điểm qua ta, được cho là ta nửa cái sư tôn, này bối phận cũng không thể loạn. Đồng Vọng đầy mặt kính trọng, trong lúc nhất thời để Dược Mẫn thần thái đại hỉ. Hắn nàng nhưng là Vân Thanh Vũ sư tôn, đối với Đồng Vọng luôn luôn xem trọng. Dược Mẫn thái độ hoàn toàn khác nhau, đầy mặt hiền lành, càng xem càng thỏa mãn. Tuy rằng thiên nhãn đại thế giới Đồng Loan chết đi, có thể siêu cấp quần tộc sẽ không như thế sụp đổ. Thiên nhãn đại thế giới gốc gác không yếu, không biết này Đồng Tôn xếp hạng thứ mấy. Đạo lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng, vạn bối Vân Văn Ngạn gặp qua Đồng Vọng tiền bối. Vân Văn Ngạn đầy mặt vui sướng đi tới, kém chút quỳ xuống đất cúi chào. Đây chính là đại đế a. Nếu là hắn cùng Vân Thanh Vũ kết làm đạo lữ, Vân gia đủ để nhất phi trùng thiên. Ta biết ngươi, Vân Văn Ngạn, Vân gia thiếu tộc trưởng, các ngươi cùng thế hệ, đạo hữu không cần quá khách khí. Đồng Tôn cười nói. Vân Văn Ngạn kích động cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như có thể cùng Đồng Vọng cùng thế hệ giao lưu, Chuyện này đầy đủ hắn thổi một đời. Chư thiên biển sao quá mênh mông. Chủng tộc ngàn tỷ. Siêu cấp quần tộc là kinh khủng đến mức nào. Vô địch anh kiệt là cỡ nào tuyệt thế. Thanh Vũ, đã lâu không gặp. Không biết có chuyện gì xảy ra. Có thể cần ta hỗ trợ. Đồng Vọng hướng đi Vân Thanh Vũ trước mặt. Cười tươi như hoa. Đã giải quyết. Vân Thanh Vũ cười nhạt. Hắn biết Đồng Vọng mục đích. Nhưng là nàng đối với cái này ba con mắt Đồng Vọng không có quá nhiều hảo cảm. Nhưng là hắn thật đủ mạnh. Vân Văn Ngạn cũng là phi thường trực tiếp. Vội vã nắm sự tình rõ ràng mười mươi nói rõ ràng. Cuối cùng còn thở dài nói. Chỉ là đáng tiếc. Tử Vân Thụ bị một kẻ đã chết lãng phí một ít. Dược lực tổn thất lớn. Vân Tiểu Vũ nhu nhược thân thể run rẩy. Nhưng là nàng căn bản không dám quay đầu lại. Vậy cũng là Đồng Vọng. Nàng cố nhiên tính khí quật cường. Tuy nhiên biết Đồng Vọng là ai. Chớ nói chi là sau lưng là siêu cấp quần tộc. Vân gia ở siêu cấp quần tộc trước mặt chính là con kiến một dạng. Đồng Vọng chỉ là tùy ý nhìn một chút đạo lăng. Vừa nãy rơi xuống thời điểm đạo lăng thay đổi dễ dàng. Hắn cũng không biết vị này chính là ai. Bất quá là Tử Vân Thụ mà thôi. Ta lần này đến là chuyên đưa Tử Vân Thụ đến. Thanh Vũ cái kia một gốc Tử Vân Thụ liền không muốn. Này một gốc đưa cho ngươi. Ngươi nhất định có thể ở lần này đan đạo thịnh hội rực rỡ hào quang. Nếu là có thể thành công, nói không chắc còn có thể bị thần hoang đại nhân ưu ái. Thần hoang, lão già này không chịu đựng được. Đây là cơ hội trời cho. Đạo lăng con mắt một cái lóe ra một vệt ánh sáng đến. Dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Trong lòng nhất thời hừng hực lên. Thần hoang muốn xin thuốc. Lão này khẳng định không chịu đựng được. Thậm chí nghe tới bọn họ đàm luận chỗ cần đến ở chư thiên thành thời điểm. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn ở đạo tộc tàng kinh các hiểu rõ một chuyện. Chư thiên thành chính là đạo tộc mở ra. Hết chương.